Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Ký ức chỗ sâu ba đạo cửa lớn. Giường bệnh không lớn, chỉ có dài 2 mét, rộng hơn 1 mét, bên cạnh có phản xạ hồ quang phòng hộ thanh thép, phía dưới cố định 4 cái dòng dọc. Tại ở gần đầu giường vị trí có một cái hai mở cửa kim loại tủ. Cửa tủ nửa mở, bên trong rỗng tuếch, ngăn tủ bên cạnh là một cây cao cao kim loại giá đỡ. Phía trên treo hai túi dán màu trắng nhãn hiệu truyền dịch túi. Phía dưới lan tràn ra một cây hơi mờ đường ống, liên tiếp tại một cái che kín vết chai, có chút gầy gò trên cánh tay. Cánh tay chủ nhân là một vị xem ra hơn 30 tuổi. Có được một đầu sáng mái tóc màu nâu nữ nhân, màu da tái nhợt cơ hồ không có màu máu. Khóe mắt cùng cái mũi hai bên đều có mấy phần nếp nhăn. Gương mặt cùng hốc mắt hãm sâu, màu vàng kim nhạt đôi mắt ảm đạm vô quang, mang trên mặt như có như không ôn nhu dáng tươi cười. Tại nàng phía trước đứng tóc tím tiểu nữ hài tóc rất dài, rối bời rũ xuống sau đầu, phảng phất quấn quýt lấy nhau tảo biển, dài nhất địa phương thậm chí chạm đến nàng quấn quanh lấy miếng vải đen trơn bóng bắp chân. Giường bệnh, nữ nhân, đứa trẻ, ba người tạo thành hình tượng phảng phất thế giới trung tâm. Tại bốn phía còn có một chút cái khác giường bệnh cùng giá đỡ. Đều yên lặng trong bóng đêm, bởi vì không phải đoạn này ký ức hạch tâm, lại hoặc là đã bị lãng quên, cho nên không có cách nào hiển hiện ra. Nữ nhân này hẳn là mẫu thân của Sirin đi. Nhìn xem trên giường bệnh hư nhược nữ nhân, Michiray U Linh tới gần. Trên thực tế hắn lúc này chính là U Linh, bởi vì hắn thân thể là trong suốt, thậm chí không có mảy may trọng lượng. Đây là Michiray vì để cho chính mình không bị phát hiện dùng ra ngụy trang. Nếu như hắn trực tiếp lấy hạm trưởng hình tượng xuất hiện ở đây, Sirin khẳng định hội phát giác dị dạng, huyễn cảnh đem không cách nào duy trì. Vài giây sau, Michiray đi tới Sirin cùng nữ nhân bên người, nhìn liền càng thêm rõ ràng. Thậm chí có thể nghe được giữa các nàng đối thoại. Ta yêu ngươi, Sirin, không muốn thương tâm, đáp ứng mụ mụ chiếu cố tốt chính mình, thật tốt sống sót. Nữ nhân ôn nhu nhìn chăm chú lên Sirin, duỗi ra không có ống tiêm liên tiếp tay trái, run rẩy muốn vuốt ve nàng gương mặt. Không biết phải chăng là bởi vì quá mức hư nhược duyên cớ, nữ tử tay mang lên một nửa liền dừng lại. Mụ mụ, duỗi ra hai cái tay nhỏ. Sirin cầm thật chặt nữ nhân tay, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra không che giấu được thất lạc cùng bi thương. Màu vàng kim nhạt đôi mắt có chút sưng đỏ, nước mắt trong suốt nhịn không được rơi xuống, lây dính nàng gương mặt. Michiray còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thần thái này Sirin. Mắt lộ ra trầm tư, xem ra mẫu thân của Sirin đối với Sirin ảnh hưởng rất sâu. Bởi vì nàng tử vong, Sirin đã mất đi một cái duy nhất có thể ấm áp nàng người, cho nên mới biến thành như vậy oán hận nhân loại. Nếu như có thể thay đổi trí nhớ của nàng, liền có thể tiêu giảm nàng đối với nhân loại mâu thuẫn, thậm chí trở thành nhân loại giúp đỡ. Mặc dù lấy bắt trước ngụy trang Ember Dash lực lượng không đủ để chân chính sửa chữa trí nhớ của nàng, nhưng ít ra có thể để nàng làm một cái không đồng dạng mộng, truyền bá tiếp theo hạt giống. Nghĩ như vậy, Michiray nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh nữ nhân, trong mắt lóe lên một vòng áy náy. Mặc dù chỉ là ký ức, nhưng xin lỗi, ta cần phải mượn một chút thân thể của ngươi. Bước ra một bước, Michiray dung nhập nữ nhân trong cơ thể, để nàng nguyên bản ảm đạm đôi mắt sáng lên ánh sáng lộng lẫy. Sirin, không muốn bi thương, mụ mụ hội một mực bồi tiếp ngươi. Michiray gia nhập, khiến cho nữ nhân cánh tay ngừng run, chậm rãi nâng lên, lau đi Sirin nước mắt trên mặt. nụ cười trên mặt cũng biến thành như ánh nắng ấm áp. Mụ mụ gạt người, những cái kia Trích Tắc đại nhân nói. Mụ mụ sắp chết, Sirin cúi đầu nức nở, một bộ không tin bộ dáng. Mụ mụ sẽ không lừa ngươi, cho dù mụ mụ thân thể chết rồi, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ mụ mụ, mụ mụ linh hồn liền còn sống, sống ở trong lòng của ngươi. Nhẹ nhàng, Michirin điểm hạ Sirin mềm mại còn chưa phát dục bộ ngực. Trong mắt lóe lên một vòng hổ thẹn, chợt biến thành kiên định. Mụ mụ linh hồn, sống ở trong lòng của ta. Sirin cúi đầu, đem tay phải để ở trước ngực. Tỉnh tỉnh mê mê lặp lại một lần. Đúng thế, Michiray nhẹ gật đầu, khống chế nữ nhân cánh tay. Sờ lên Sirin đầu. Sirin, không cần bi thương. Ngươi chẳng qua là tạm thời không gặp được mụ mụ. Làm ngươi có thể tìm hiểu được linh hồn khái niệm thời điểm, chúng ta liền có thể gặp lại. Trước đó, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Tin tưởng ta. Nói chuyện, Michiru chậm rãi nhắm mắt lại, hóa thành hơi mờ cái bóng phiêu phù ở giữa không trung. Mà dưới người hắn nữ nhân đã mất đi hô hấp. Mụ mụ, mụ mụ, Sirin cố gắng lung lay nữ nhân biến thành lạnh buốt tay. Phát hiện nàng đã triệt để không có phản ứng, trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng, nhào vào trên người nàng, gào khóc, mụ mụ, ngươi còn không có nói cho ta, linh hồn đến cùng là cái gì? Mụ mụ, ngươi không thể rời khỏi ta. Mụ mụ, thanh âm non nớt bên trong, ẩn chứa cùng ở độ tuổi này không tương xứng bi thương. Phảng phất cuộn trào mãnh liệt nước sông, đi ngược dòng nước, để giữa không trung đứng Michiray trên mặt hiển hiện một vòng thống khổ. Bưng kín ngực, thật nặng nặng bi thương. Nơi này không thể ở lâu, muốn đi vào tầng tiếp theo. Nói chuyện, hắn trong suốt trên thân thể, đôi mắt bộ vị bốc cháy lên hai đám lửa, răng rác, không gian phảng phất tấm gương vỡ vụn. Mụ mụ, Sirin kinh hô một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, ống nghễ thở hào hển, sợi tóc màu trắng dính lấy mồ hôi, dính tại trên trán. Con người màu vàng óng bên trong tràn ngập bi ai, vẫn là thấy ác mộng sao? Sirin đại nhân, Michiray ngồi tại bên giường, nắm chặt tay của nàng, một mặt lo lắng. Không, không phải ác mộng, Sirin theo bản năng đáp lại một câu, đột nhiên lâm vào trầm mặc, tựa hồ đang suy tư điều gì, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Michiray. Nhân loại, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cảm thấy linh hồn là cái gì? Linh hồn, Michiray mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng, ta không biết, trên thực tế, lấy nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn không cách nào giải thích vấn đề này. Thậm chí không rõ ràng linh hồn là có tồn tại hay không. Linh hồn, không tồn tại à, nỉ non, Sirin vẻ mặt biến thành có chút bực bội. Cắn chặt răng ngà, trong con mắt tràn ngập thống khổ, phẫn nộ cùng không cam lòng. Ở một bên nhìn Michiray, lúc này đôi mắt đột nhiên biến thành thuần túy màu đỏ. Nhẹ giọng mở miệng, Sirin đại nhân không cần lo lắng. Mặc dù nhân loại khoa học kỹ thuật không có cách nào đạt được giải đáp, kia là ta nghĩ hô gót, bên kia có lẽ sẽ có đáp án. Hơn nữa Sirin đại nhân trong cơ thể không phải còn có Kiana phục chế thể K423 ý thức sao? Có lẽ cùng hắn đối thoại một chút, có thể để ngươi đối với linh hồn là cái gì có một cái minh xác khái niệm. Câu nói này xen lẫn trần trụi chỉ rõ, nhưng mà Sirin nhưng không có nghe được, thậm chí đối với Michiray trong mắt màu đỏ làm như không thấy. Lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, nói, nhân loại, ngươi nói rất có lý, cái này có lẽ quả thật có thể cho ta cái đáp án. Nói chuyện, Sirin nhìn về phía Michiray nắm chặt bàn tay nàng hai cánh tay. Ánh mắt ôn nhu mấy phần, nhân loại, cứ như vậy tiếp tục cầm tay của ta, tiếp xuống ta muốn đi vào một đoạn thời gian tầng sâu giấc ngủ. không thể không nói, biện pháp của ngươi vẫn là có một chút tác dụng. Tuân mệnh, Sirin đại nhân, Michirili một mặt cung kính đáp ứng. Nhìn xem Sirin chậm rãi nhắm mắt lại, màu đỏ thắm đôi mắt bên trong bị tơ máu che kín. Một tia máu tươi thuận hắn khóe mắt chảy xuống. Nhanh đến cực hạn sao? Quả nhiên lấy bắt trước ngụy trang Ember Dash ủng hộ ba tầng huyễn cảnh có chút khó khăn. Nếu như trước đó có thể đem Phu Hua Ember Dash bản thể mượn qua đến liền tốt. Lau một cái khóe mắt, Michiray tự lẩm bẩm. Lúc này hắn chỗ huyễn cảnh cũng không phải là ngay từ đầu cấu trúc cái kia, mà là tại Sirin mộng cảnh trên cơ sở cấu trúc một cái để nàng tự cho là tỉnh lại, trên thực tế rơi xuống càng sâu tầng huyễn cảnh. Sở dĩ muốn làm phiền toái như vậy sự tình, cùng ký ức tồn chữ phương thức có quan hệ. Ký ức tồn chữ chia làm mô thần kinh, hồi hải mã cùng vỏ đại não ba loại. Mô thần kinh chỉ có thể tồn chữ phát sinh thời gian rất ngắn tình cảnh ký ức. Nói ví dụ vừa vặn nhìn qua anime bên trong hình tượng, mà hồi hải mã bên trong tồn chữ ký ức là một loại hơi dài một điểm ngắn hạn ký ức. Cần suy nghĩ một chút mới có thể trở về đáp, tỉ như nói hôm trước giữa trưa ăn cái gì. Chỉ có vỏ đại não bên trong tồn chữ ký ức là chân chính trường kỳ ký ức. Tỉ như số điện thoại của mình hoặc là giấy căn cước, số loại này lặp đi lặp lại bị đề cập tin tức, bất cứ lúc nào đều có thể há mồm liền ra. Bắt trước ngụy trang Ember Dash có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng trước hai loại ký ức tồn trữ phương thức, lại không bị ký ức nguyên chủ nhân phát hiện. Nhưng là muốn lặng yên không tiếng động đột phá vỏ đại não cũng rất khó. Dù sao kia là một người ký ức chỗ sâu nhất. Tại không kinh động Sirin tình huống dưới, muốn tiến vào nàng ký ức chỗ sâu nhất, cũng chỉ có để chính nàng dẫn đường cho ta. Michiray nói chuyện, chậm rãi nhắm mắt lại, phát động Ember Dash, tiến vào tầng thứ tư huyễn cảnh. Ông, không gian rung động dữ dội, xuất hiện ở trước mặt hắn không còn là hắc ám cùng căn phòng, mà là một mảnh vô tận mênh mông tinh không. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện mỗi một viên lóe ra tia sáng ngôi sao, đều do lóe ra khác biệt sắc thái ký ức hình tượng cấu thành. Mà tại Michiray trước mặt, xuất hiện ba tòa kéo dài trăm mét cửa lớn. Bên trái cửa lớn do băng tuyết đúc thành, phía trên có một cái do ba cây lợi kiếm tạo thành vương miện, lóe ra mộng ảo sáng bóng, phía dưới lại che kín khe hở. Ở giữa cửa lớn âm trầm khủng bố, bên ngoài bao quanh từng tầng hàng rào, càng bên ngoài là một vòng mộ bia, phảng phất ngục giam cửa vào. Phía bên phải kiến trúc lớn nhất, cũng hùng vĩ nhất, nhưng lại hô cai lợi hại. Từ dày đặc hình tròn màu trắng cột đá cùng cao lớn mái vòm có thể nhìn ra, kia là một tòa to lớn thần điện cửa lớn. Chỉ bất quá bị xanh đen đan xen loạn mã khối che đẩy. Chỉ có trước cửa đứng lặng một cái cao hơn một mét màu xanh lam thập tự giá không bị ảnh hưởng. Ba tòa cửa lớn chỉ có nhất bên trái mở ra, còn lại hai phiến cửa lớn đều là bịt kín trạng thái. Sirin lúc này vào chỗ tại cái này ba tòa cửa lớn trung ương, nâng tay phải lên, trong tay xuất hiện một chuỗi màu đen chìa khóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?